Thấy mọi người chuẩn bị nâng ly, Liêu Đông Lai liền nói. Cháu nói đi. Tang Nhân Đống giật mình, nếu yêu cầu quá đáng còn nói ra làm gì. Hắn cảm thấy khó chịu với đứa con của bạn cũ, nhưng nể mặt người ta hắn cũng không từ chối ngay. Tang Thúc, cháu rất thích Tang Âm, hy vọng Tang Thúc có thể thành toàn cho bọn cháu. Những lời này vừa thốt lên thì không khí trở nên cực kỳ yên lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, cha vợ cùng con rể Tang Nhân Đống không ngờ thằng nhóc này mặt dày đến vậy. Trước đó đã ám chỉ khả năng thông qua quan hệ là rất thấp, vậy mà kẻ này còn dám nói ra, mà còn quang minh chính đại như thế, nhất thời khiến hắn kinh ngạc. Liêu Khải Phúc ở bên cạnh cũng bị con trai làm kinh hãi, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài thoáng qua mà thôi, rất nhanh khuôn mặt đã bình thường trở lại. Tuy rằng trước đó hắn hận không thể nện cho thằng con ngu đần kia một trận, nhưng giờ lại không thể không tán thưởng hắn biết chọn thời điểm. Trong lòng hắn cũng hiểu được Tang Nhân Đống là người trọng tình cảm, trước mặt nhiều người như vậy con mình nói ra điều mấu chốt này, đúng lúc có Tang Âm ở đây. Hắn khẳng định sẽ không bị từ chối thẳng thừng, nói không chừng có thể thuận thế mà đồng ý, dù không được ngay nhưng con trai mình cũng có một cơ hội. Cha, con đã có bạn trai rồi. Tang Nhân Đống không nói gì nhưng Tang Âm ở bên cạnh đã vội mở lời, nàng cũng biết là cha là người trọng tình nên không cho hắn cơ hội nói gì. Tang Âm muội muội, anh đối với em là thật lòng. Liêu Đông Lai lo lắng, hắn không muốn miếng ăn đã tới miệng rồi còn rơi mất. Cưới được Tang Âm chẳng những 300 triệu là của hắn mà gia sản 500 triệu của nhạc phụ cũng không phải là việc xa vời. Liêu Đông Lai, hy vọng anh đừng nói nữa, nếu không bạn trai tôi sẽ tức giận. Tang Âm vừa nói xong liền ôm lấy cánh tay Hướng Nhật, tựa đầu lên vai hắn, ý nghĩa chỉ cần không ngu sẽ hiểu ra. Việc xảy ra bất ngờ khiến vợ chồng Tang thì cũng cả kinh, chẳng ai ngờ kịch vui lại diễn ra vào lúc này. Hướng Nhật cũng không kịp trở tay, hắn không ngờ Tang Âm lại đưa hắn ra làm bình phong, đối mặt với ánh mắt cầu khẩn của nàng hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Đành coi như chưa có gì xảy ra, tiếp tục uống rượu. Tang Âm muội muội, hắn chỉ là một đứa con nít, sao có thể làm bạn trai em được. Liêu Đông Lai muốn kéo tay Hướng Nhật, Tang Âm đã là người phụ nữ hắn muốn, hắn không thể để nàng kéo tay kéo chân kẻ khác, dù kẻ này có là một đứa con nít. Nói thôi, ngàn vạn lần đừng động tay chân. Hướng Nhật nhẹ nhàng túm cổ tay hắn, tuy không cừu oán với Liêu Đông Lai nhưng đã ra tay thì đừng trách. Mày thả tao ra. Cảm giác đau đớn truyền tới tay suýt nữa đã khiến Liêu Đông Lai thét lên, nhưng bên cạnh có nhiều người hắn đành giả vờ làm hảo hán vậy. Thả cũng không sao, nhưng hy vọng mày phải hiểu lễ nghĩa. Hướng Nhật thản nhiên nói đồng thời buông tay kẻ kia ra. Liêu Đông Lai thấy được tự do, vốn dĩ còn muốn lao vào nhưng lo sợ sức mạnh của Hướng Nhật nên không dám làm việc ngu xuẩn nữa, lại quay sang phía Tang Nhân Đống, Tang Thúc Thúc. Chẳng lẽ người đồng ý để Tang Âm ở cùng với một đứa trẻ danh sao? Sắc mặt Tang Nhân Đống sầm xuống. Hắn không biết con gái ở cùng Hướng Nhật là phúc hay họa, nhưng hắn hiểu con gái mình không hề bị ép buộc. Nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng là hạnh phúc khi ở cùng Hướng Nhật. Trầm mặc một lúc lâu, Tang Nhân Đống nói, ta đã nói rồi, chỉ cần Tang Âm thích thì nó ở cùng ai ta cũng không phản đối. Liêu Đông Lai không ngờ đáp án lại là như vậy. Sắc mặt càng thêm điên cuồng, một thằng danh con có tư cách gì ở cùng Tang Âm, nói không chừng còn chưa đủ lông đủ cảnh, là chưa trưởng thành. Đông Lai, nói nhảm cái gì thế, còn không biết đường ngồi xuống cho ta. Liêu Khải Phúc thấy con mình càng nói càng quá trớn vội vàng quát lên. Hắn không muốn vì việc này mà làm quan hệ với Tang gia trở nên mâu thuẫn, sợ rằng cái được không bù nổi cái mất. Con nói gì sai? Cha cùng Tang Thúc là bạn tốt, lúc học đại học quan hệ thân thiết, giờ người xem đi, người ta phát đạt xem thường mình rồi, ngay cả con gái cũng không muốn gả cho con, cha biết chưa? Đủ rồi. Liêu Khải Phúc đứng lên tát cho thằng nghịch tử bất tỉnh. Khỏe vật, lão Tang, thực xin lỗi, đẻ ra đứa con như vậy nhưng tôi chưa dạy dỗ cho tốt. Tôi đi trước, ngày sau sẽ đến bồi tội với anh. Thấy sắc mặt Tang Nhân Đống xám xịt, Liêu Khải Phúc hiểu rằng lúc này phải lôi con mình đi, nếu không quan hệ với Tang gia sẽ bị đoạn tuyệt. kéo theo thằng con đang mơ màng vội vã rời khỏi biệt thự Tang gia. Tiểu Hướng, làm cháu chê cười rồi. Tang Nhân đóng là kẻ trải đời, rất nhanh đã điều chỉnh tâm lý, cách xưng hô với Hướng Nhật cũng đã thay đổi. Hướng Nhật hơi mất tự nhiên, Tang Âm cứ dán chặt vào người hắn, muốn đẩy ra cũng không được. Sợ rằng đẩy ra sẽ làm nàng bị tổn thương, không đẩy ra liền bị Tang Nhân đóng gọi là Tiểu Hướng. Cứ tiếp tục như vậy sợ rằng hai chữ con rể cũng không xa nữa rồi. Chà chà, trong bếp còn phải chuẩn bị rất nhiều. Âm Âm, con vào giúp mẹ một tay, một mình mẹ không làm xuể nữa rồi. Tang phu nhân nháy mắt với con gái. Tại sao vừa rồi mới là bạn học mà nháy mắt đã trở thành bạn trai đây? Chuyện này cần phải dò hỏi cho kỹ càng. Tang Âm hơi xấu hổ, nàng biết khẳng định mẹ sẽ hỏi han nhưng trong thời khắc nép mình vào người hắn nàng đã quyết định, dù hắn có nhiều bạn gái nàng cũng không hối hận. Tiểu Hướng, họ đã đi rồi, chúng ta uống rượu tiếp nào, nếm thử đi, ta giữ mãi đấy. Tang Nhân đóng rót rượu cho Hướng Nhật, vẻ mặt cũng không cứng nhắc như trước nữa, giọng điệu cũng nhiệt tình hơn hẳn. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, muốn giải thích rõ ràng nhưng chưa kịp mở mồm đã bị hắn ngăn lại. Cuối cùng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, mình không thừa nhận, rốt cuộc xảy ra việc gì cứ đổ hết lên đầu hắn. Tiểu Hướng cùng Âm Âm quen nhau bao lâu rồi? Tang Nhân đóng ôn tồn hỏi. Cũng không rõ là bao lâu nữa. Tang Nhân đóng lại cho rằng hai người quen thân đã lâu, đồng thời liên kết với sự việc trước đó. Cả nhà mình bị bắt cóc, Tiểu Hướng nhanh chóng tới cứu có lẽ là phát hiện ra sự khác thường của con gái. Mà có thể thấy sự khác lạ của con gái mình rõ ràng là rất quan tâm tới nàng, không hề vì bề ngoài mà coi thường. Tang Nhân đóng hiểu rõ cách ăn mặc trước kia của con mình, lúc học cấp 3 không hề như vậy, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều quà thậm chí là thư tình, mà từ khi lên đại học liền cải trang thành như vậy. Tang Nhân đóng chưa hề thấy con gái nhận được quà từ bạn trai, dù là một cây bút nhỏ bé. Mà Tiểu Hướng lại có tình với con gái như vậy, nếu không xảy ra việc trước đó Tang Nhân đóng còn cho là Hướng Nhật có ý đồ, nhưng 300 triệu cũng không thèm nhìn mà ném cho mình, bảo hắn có ý gì thì đúng là buồn cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, thua sút quần, mọi người thông cảm, mình ngu bài bạc, toàn từ ngữ chuyên môn khó hiểu nên dùng hết vốn có ra cũng chỉ được như vậy. Hướng Nhật về đến nhà thì trời đã tối mịt. Đám Sở Sở thấy hắn về cũng chẳng thèm quan tâm, một lời cũng không hỏi chỉ chú tâm đánh mặt chư ợt. Bởi phòng khách rất rộng lên xếp được hai bàn mặt chư ợt, vậy mà vẫn không đủ dùng. Sở Sở, Hướng Mẫu, Phạm Thải Hồng cùng Dịch Trù Ngu một bàn, An Tâm, Thạch Thanh cùng Liễu Y Y và Dịch Tiểu Quân một bàn. Hai người Anna cùng Thiết Uyển thì ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Mặc dù không ưa gì khi bà dì út chuyển vào ở trong nhà nhưng Hướng Nhật cũng đành chịu. Hướng Mẫu đã lên tiếng hắn cũng chỉ biết im lặng. Thấy tình cảnh hòa thuận trước mắt trong lòng Hướng Nhật cũng vui vẻ, mà hắn cũng chưa từng chơi mặt trược với các nàng, chẳng phải cơ hội ngay trước mắt sao? Chơi mặt trược nào? Sở Sở, anh đánh dùm em có được không? Hướng Nhật đến bên cạnh bàn Sở Sở nói đùa. Em đang thắng, anh đừng làm hỏng vận may của người ta. Sở Sở liền ném cho hắn một câu. Hướng Nhật nín luôn, lại quay sang phía An đại tiểu thư. An An, anh đánh dùm em, đảm bảo không thằng không ăn tiền. Không cần, em muốn tự mình gỡ lại. An Tâm cũng cự tuyệt ý tốt của hắn. Tiểu Thanh, anh đang chán, em nhường anh đánh đi. Hướng Nhật lại chuyển sự chú ý sang đồ đệ rất nghe lời mình. Sư phụ, chán thì anh đi ngủ đi, ngủ xong là hết chán. Thạch Thanh liền đưa ra đề nghị. Hướng Nhật nản lòng, các nàng đều là bạn gái mình nên bảo họ nhường thì còn may ra. Những người khác Hướng Nhật không dám hy vọng xa vời gì nhiều. Em nhường anh đánh. Đột nhiên Liễu Y Y đứng dậy, những người ngồi chung bàn với nàng đều trừng mắt nên có chút mất tự nhiên giải thích. Dù sao em cũng không thắng thua gì cả. Được, anh vào. Thắng là của em, thua thì anh chịu. Hướng Nhật đang cao hứng chuẩn bị ngồi xuống không ngờ đã có người nhanh chân hơn. Thiết Uyển đã giành mất chỗ. Hướng Nhật nhìn nàng với ánh mắt thiết tha, nghe lời Thanh Thanh, đi ngủ đi. Thiết Uyển lườm hắn một cái rồi bắt đầu nhập cuộc. Em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy. Chẳng lẽ em muốn con mình sinh đã thành ma cờ bạc sao? Hướng Nhật nói cực kỳ giật gân. Thiết Uyển đã siêu âm rồi, là con trai. Thiết Uyển đang đánh nghe hắn nói thì biết sắc. Thấy Hướng Mẫu cũng nhìn sang thì vội vã đứng lên. Anh đánh đi, đánh đi. Nghe lời Hướng Nhật nói nàng cũng không muốn con mình sinh ra đã nghiện cờ bạc. Mà mẹ chồng đã nhìn sang mình cũng không thể ngồi nữa. Nếu không quan tâm tới đứa con trong bụng thì ấn tượng nhất định sẽ kém đi. Hướng Nhật vội vàng ngồi vào. Bên hông liền bị Thiết Uyển nhéo vài cái coi như trả thù việc hắn hù dọa mình. Hướng Nhật vào thay Liễu Y Y nên ba người còn lại là An Tâm, Thạch Thanh cùng bà dì út. Vị trí của Liễu Y Y rất đặc biệt, ở ngay giữa An Tâm cùng Thạch Thanh. Mặc dù hai nàng không có ý kiến nhưng Dịch Tiểu Quân ngồi đối diện lại không dễ dàng bỏ qua. Vợ chồng các người ngồi như thế sẽ không ăn gian chứ. Với cô, có đáng không? Hướng Nhật khinh thường nói. Yên tâm đi dì út. Dù người không tin Hướng Quỳ thì cũng phải tin con và Tiểu Thanh chứ. Bắt đầu đi. Dịch Tiểu Quân cũng không nói gì thêm. Tuy không tin nhân phẩm của Hướng Nhật nhưng rất yên lòng với mấy đứa cháu dâu hay nịnh nọt này. An Tâm vội nói, không thèm quan tâm ánh mắt bất mãn của người bên cạnh. Mọi người xếp bài xong xuôi, đến lượt An Tâm đổ xúc sắc. Đợi lấy bài xong Hướng Nhật thầm kêu khổ, lần đầu bài đã nát như vậy rồi. Miễn cưỡng cũng chỉ kê hồ mà được vậy cũng phải xem may mắn ra sao. Đúng là bài hắn nát lắm rồi. 1, 2, 5, 8 vạn, 3, 6, 9 đầu, 1 cặp 8 đồng, 3 cái phát tài, 1 cái đông. Đây là toàn bộ bài của hắn. Con đầu tiên do An Tâm đánh là 1 cái đông, chẳng ai sờ tới. Hướng Nhật sờ bài là 1 cái tây, lười đổi bài nên ném ra. Địa hồ. Đột nhiên âm thanh vang lên, Dịch Tiểu Quân đắc ý ngả bài, cũng là kê hồ, đơn sâu 1 cái tây. Hướng Quỳ, anh bị gì thế, cái đó mà cũng đánh, không phải có đông sao, vì sao lại không đánh đông ra? An Tâm chán nản nói với Hướng Nhật, nếu đánh đông thì dì út cũng chẳng thể nào được địa hồ. Hướng Nhật không biết nói sao, tất cả là lỗi của hắn, vốn dựa theo bài của hắn thì đánh đông rõ ràng là an toàn nhất. Ngờ đâu sờ vào chữ tây thì đầu nóng lên liền ném ra. Không ngờ ván đầu tiên đã bị đánh cho vêu mồm. Ủ một cái hai nhà kia cũng phải đền tiền. Cũng chỉ một nửa thôi nhưng An Tâm đánh đầu tiên nên nàng cũng mất nhiều như Hướng Nhật. Em nhắc anh ra bài phải cẩn thận một chút. Có phải thấy gì út nên cố nhường bài hay không? An Tâm rất bất mãn. Vốn dĩ nàng đã có một bộ bài đồng chất. Vừa đánh được một tẻo đã nghe ủ. Xui xẻo sao lại dính ngay bài như vậy. Vô ý thôi. Lần sau anh sẽ chú ý. Hướng Nhật vội vàng xin lỗi. Chuyện xảy ra tiếp đó khiến hắn không biết nói sao. Đến uống nước cũng bị nghẹn lại. Hướng Nhật liên tục bị đền ủ. Mà đối tượng đều là Dịch Tiểu Quân khiến bà cô này cười không khép miệng được. Hướng Quỳ. Anh đừng đánh nữa. Nhường Anna đi. An Tâm nhịn không được nữa. Người này đúng là tai họa. Từ lúc hắn ngồi vào nàng đều vớ được bài tốt nhưng chẳng lần nào có cơ hội ra tay khiến nàng cực kỳ ức chế. Bởi vậy nên quyết định phải tống cổ hắn khỏi cuộc chơi. Dù Anna chỉ mới bắt đầu học chơi mặt trược nhưng có còn hơn không? Đánh ván cuối được không? Nếu không xong anh sẽ đi ngủ. Hướng Nhật mặt dày xin xỏ. Trong lòng hắn quyết tâm lần này dù thế nào cũng phải ủ. Dù gian lận cũng phải chơi. Tới đi. Hắn không tin với thủ đoạn của hắn mà ván mặt trược nho nhỏ này cũng không xong. Được, là anh nói. Nếu không ủ thì phải nhường Anna đánh. An Tâm liền nắm lấy cơ hội. Chơi mặt trược thắng thua không nhiều lắm nhưng mỗi lần bài mình lớn lại không thể ủ. Cảm giác này khiến nàng tức điên lên. Anna cũng kích động. Tuy nàng cũng biết ủ nhưng cái khác thì mù tịt. Chỉ là trò chơi mới lạ này khiến đám sở sở thích thú nàng cũng tò mò muốn chết. Chỉ muốn ngồi vào thử xem cảm giác ra sao. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 821. Suy tính thiệt hơn ván quyết định của Hướng Nhật đã bắt đầu. Mọi người bắt đầu lấy bài. Hướng Nhật đã quyết ăn gian nên không hề làm theo luật. trên tay thủ sẵn 13 yêu bài, kéo hết tất cả về trước mặt mình, xếp bài xong, bởi Dịch Tiểu Quân ra bài nên nàng đổ xúc sắc. Ném xúc sắc xong, Hướng Nhật liền dùng lĩnh vực khống chế điểm số, quả nhiên, bắt đầu lấy bài trước mặt mình, cầm chắc xong Hướng Nhật cười ngoác cả miệng ra, đúng như mình tính toán, là 13 yêu, gần ù rồi. Bởi 13 yêu dễ ù nhất nên tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Vì muốn trả thù Dịch Tiểu Quân nên Hướng Nhật cố lấy bài mình thật tốt. Một đồng, Dịch Tiểu Quân đánh ra. Địa hồ, Hướng Nhật vội vàng lật bài. 13 yêu địa hồ, lần này còn không thua nữa. Ha ha ha. Đang cười đột nhiên âm thanh nghe lại trong họng, bởi tuy miệng Dịch Tiểu Quân nói một đồng nhưng lại ném ra hai đồng. Ngươi bị gì thế? Nói một đồng cơ mà. Hướng Nhật toát mồ hôi. Cái này không tính là mình lừa ù chứ. Rắc rối quá, Dịch bài bạc phiền phức thật, ta có một đồng đâu, chỉ là kêu nhầm thôi. 13 yêu, ghê gớm đấy, địa hồ, ha ha ha. Dịch Tiểu Quân cười nhăn nhở, so với việc mình thắng bài con ghê hơn, con mẹ này đúng đáng ghét rồi đấy. Lừa ù, trả thù lao đây. An Tâm cùng Thạch Thanh vội vàng đưa tay ra, chỉ biết tiếc thầm cho hắn. Thực sự bài lớn như vậy địa hồ không thành vấn đề, chỉ do gì út gọi sai bài mà thành ra xui xẻo. Lần này không tính, không phải lỗi của anh. Hướng Nhật vẫn muốn chơi xấu, chủ yếu là hắn cảm thấy cực kỳ oan ức, vất vả lắm mới có bài to vậy mà cũng không thắng được, đã thế còn bị thua đau nữa. Là anh không nhìn chi kỹ, đổ cho ai? Anna, bạn vào thay đi. An Tâm không thèm nghe. Tống cổ Hướng Nhật ra ngoài rồi mời Anna và Thế Chân. Anna thích thú ngồi xuống, chỉ là vận may của nàng cũng chẳng hơn Hướng Nhật là mấy. Có thể là do chỗ ngồi này bị ám rồi. Ván đầu tiên Anna ngồi vào bài cũng đen thui y như Hướng Nhật, rõ là có chút tà môn. Bởi ván trước Hướng Nhật lừa ù nên An Tâm đánh trước, đồ trắng. Quân đầu tiên là đồ trắng, cái này khiến Hướng Nhật cảm thấy khá hơn nhiều, còn tưởng An Tâm sẽ ra đông phong. Sắp thở phào nhẹ nhõm thì Anna lấy được quân Tây Phong. Anna lại là gà mờ, thấy quân này không có tác dụng gì không thèm nghĩ ngợi đánh ra. Hướng Nhật vội vàng chặn tay nàng lại, lấy Tây Phong về. Cái này không thể đánh, đánh cái này. Trên tay là Đông Phong. Bởi mình là gà mờ nên với sự nhiệt tình, chỉ đạo của hắn cũng không từ chối, đem quân Đông Phong đánh ra. Địa hồ, âm thanh dương dương tự đắc lại vang lên. Chỉ thấy bà dì út lại ngả bài, cũng là kê hồ nhưng lại là một dãy đông phong. Sao lại như vậy chứ? Hướng Nhật nhìn chết chân vào bộ bài, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, đúng là quá tà môn. Hắn chưa từng thấy việc kỳ quái đến vậy, tuy lần này ra bài không như ván đầu của mình nhưng kết quả lại y hệt. Hướng Quỳ, em muốn giết anh. An Tâm hét lên, vội vàng bỏ bài xuống, là thuần sắc vạn tử, cửu tử liên hoàn. Chờ đến lượt chỉ cần tùy tiện đánh một quân vạn tử thì nàng đã ngả bài. Không ngờ lại một lần nữa nàng bị Hướng Nhật phá thối. Anh đi ngủ. Hướng Nhật nhanh như sóc, chưa để An Tâm kịp đứng dậy đã vội chạy lên lầu. Phạm Thải Hồng tựa như vô ý nhìn hắn rồi gọi Liễu Y Y, Y Y, đánh hộ chị một lát, chị về phòng gọi điện. Dạ, Liễu Y Y liền thế chỗ Phạm Thải Hồng. Phạm Thải Hồng cũng lên lầu. Bảo là gọi điện thoại nhưng lại đi thẳng tới phòng Hướng Nhật. Trong phòng ngủ, Hướng Nhật cực kỳ khó chịu, chẳng biết hôm nay bị làm sao. Gặp bài tốt chưa tính, đến cả ăn gian cũng không thắng nổi. Cái này đúng là quỷ quái. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, mời vào. Hướng Nhật gọi với ra, nhưng khi thấy người bước vào là Phạm Thải Hồng thì sắc mặt xìu xuống. Cô tới làm gì? Muốn biết nguyên nhân mình thua bài không? Phạm Thải Hồng chăm chú nhìn hắn. Cô biết sao? Hướng Nhật giật mình. Ngươi mang theo Hồng Long bên mình đúng chứ? Phạm Thải Hồng cười quỷ dị. Hướng Nhật biến sắc. Rất nhanh liền nghĩ ra nguyên nhân. Chẳng lẽ liên quan tới Hồng Long? Trước kia ta đã nói. Mặc dù Hồng Long có chữ Long. Nhưng lại là vật chỉ dùng cho phụ nữ. Đàn ông thường xuyên đụng vào lông trên người sẽ rụng hết. Mà ta còn quên nhắc nhở ngươi, Hồng Long là vật may mắn cho phụ nữ nhưng với đàn ông là thứ cực kỳ xui xẻo. Có ý gì? Hướng Nhật nhíu mày, tại sao càng lúc càng cảm thấy Hồng Long bị biến thành một tà vật như vậy? Bởi vì ngươi là đàn ông, nói cách khác thì nó sẽ làm ngươi kém may mắn, đến lúc ngươi chịu không nổi phải vứt nó đi. Phạm Thải Hồng cười đắc ý, tà môn như thế sao? Hướng Nhật có chút khó tin, tuy Hồng Long có thể làm người ta hồi xuân, lại còn làm thực lực tăng lên, nhưng nếu mang bên người mà bị xui xẻo thì đúng là quá khoa trương. Vừa rồi đánh bài không phải đã rõ sao, chẳng qua chỉ là trùng hợp. Giải thích như thế nhưng Hướng Nhật vẫn lo ngay ngáy, cẩn thận nghĩ lại, mình bắt đầu đánh bài đúng là chưa có bài tốt lần nào, mỗi lần đánh ra thì bị ăn sạch. Không đúng, Hồng Long ở trên người tôi thì tại sao Anna cũng bị thua? Đột nhiên Hướng Nhật nghĩ tới điều này. Anna cách ngươi xa lắm sao? Phạm Thải Hồng cười lạnh, người xui xẻo đeo Hồng Long, những người bên cạnh cũng bị xui lây. Nghĩ thử đi, lúc ngươi chơi, Anna cùng Thạch Thanh ngồi bên cạnh có ai ú không? Chẳng phải luôn là người đối diện sao? Hướng Nhật nghĩ cẩn thận lại quả đúng như thế, mình đánh 7-8 lần tất cả đều là bà dì út thắng. Cứ giao Hồng Long cho ta là tốt nhất, như vậy mới có lợi cho tất cả mọi người. Phạm Thải Hồng liếm môi đồng thời đưa tay ra như chuẩn bị nhận lấy Hồng Long. Mơ tưởng, Hướng Nhật cười lạnh, dù có vậy hắn không bao giờ giao Hồng Long cho người không phải phụ nữ của hắn. Ai cũng tin nhưng nàng ta thì đừng mơ, thứ quan trọng như vậy dù mình không mang bên người chẳng lẽ không biết cất ở nơi an toàn sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 822, sổ Nam Tào. 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm Hướng Nhật đã chuẩn bị hành lý vội vàng chạy tới sân bay quốc tế Bắc Hải. Hôm nay hắn phải tới Hồng Kông. Lần này hắn ra ngoài cũng chẳng dễ dàng gì. Vất vả lắm mới thuyết phục được các chị em trong nhà để trốn được ra ngoài. Cũng may có thể đưa con Tinh Tinh cùng ông anh vợ ra làm bình phong, nếu không khẳng định phải tốn một đống nước bọt. Lần này đi chung chuyến bay còn có Tô Úc, nữ thư ký Phương Oánh Oánh không đi theo, do trong nhà có việc nên đành nhờ ông chủ chăm sóc Tô Tổng. Hướng Nhật cũng không mấy bất ngờ. Xem ra nữ thư ký muốn tạo cơ hội cho mình cùng Tô Úc ở cùng nhau nên mới bịa ra lý do này. Tô Úc đã chờ ở sân bay, thấy Hướng Nhật tới thì ánh mắt sáng ngời. Ông chủ, Tô Úc cũng chẳng mang gì nhiều. Thực ra thì ngoài chiếc túi nhỏ cũng không hề có hành lý gì. Xem ra đã có tâm lý tới Hồng Kông mua sắm. Xin lỗi, anh tới muộn. Hướng Nhật rất coi trọng công thần tận tâm giúp mình kinh doanh. Hơn nữa hắn chưa từng coi nàng là thủ hạ mà luôn đối xử ngang hàng như bạn bè. Là em tới sớm thôi. Tô Úc khiêm tốn đáp. Có thể đi cùng ông chủ tới Hồng Kông khiến lòng nàng cực kỳ lo lắng. Kèm theo đó lại có chút mong chờ. Dường như hy vọng chuyến đi lần này có thể mang tới cho nàng niềm vui ngoài ý muốn nào đó. Hai người qua cửa kiểm tra, lên tới máy bay. Suốt hành trình Hướng Nhật cũng không chạm mặt phải thằng danh bỉ ổi như khi đi cùng Anna. Tới sân bay Hồng Kông rất thuận lợi. Bởi chi nhánh công ty Hướng Nhật ở Trung Hoàn nên hai người bắt taxi đi tới. Trung Hoàn là trung tâm chính trị, kinh tế của Hồng Kông. Rất nhiều ngân hàng, cơ quan tài chính cùng lãnh sự quán các nước đều đặt ở đây. Ngay cả trung tâm hành chính, tòa án cấp cao cùng với viện kiểm sát tối cao cũng đặt tại Trung Hoàn. Ở nơi này có thể nói là tấc đất tấc vàng. Vậy nên muốn thuê nơi làm văn phòng tại chỗ này, dù chỉ tính tiền thuê cũng là con số trên trời, nhưng công ty Hướng Nhật đủ thực lực để làm việc này. Khi Hướng Nhật cùng Tô Úc tới chi nhánh, Lễ Tân chưa từng thấy Tô Úc nên ra sức ngăn cản hai người. Thật xin lỗi, đây là CTY tư nhân, ngoài nhân việc trong công ty, người ngoài không thể đi vào. Lễ Tân cũng khá xinh đẹp, đáng tiếc là trang điểm quá đậm nên cảm giác không chân thật. Cũng không thể phủ nhận nàng mặc trang phục văn phòng nên lộ ra vóc dáng cực kỳ hấp dẫn, nhất là khe sâu hun hút trước ngực lại càng dụ người. Từ tổng có ở đây không? Tô Úc thoáng đánh giá nhân viên Lễ Tân này, dù chỉ là một nhân viên nhỏ bé nhưng thái độ rất lịch sự. Hướng Nhật cũng không quan tâm đến chuyện công ty nên lúc này chỉ biết đứng nhìn Tô Úc cùng Lễ Tân trao đổi. Chị là ai? Tìm từ tổng của chúng tôi có việc gì không? Lễ Tân cũng không hề có hảo cảm với Tô Úc dù nàng đã nói ra tên từ tổng mà càng thêm phần cảnh giác. thấy cô nàng Lệ Tân đề phòng mình như sợ cướp, Tô Úc biết không thể giải thích được gì. Cô chờ một lát, tôi gọi điện thoại. Nói xong liền lấy điện thoại ra, rất nhanh đã nối máy. Tôi đến rồi, đang ở trước cửa. Tô Úc nói xong liền cúp máy. Nhân viên Lệ Tân cũng cảm thấy lo lắng. Tuy không biết Tô Úc gọi cho ai nhưng nghe thấy tôi đến rồi, đang ở trước cửa, khẳng định là gọi cho người trong công ty, mà còn là quản lý cấp cao, nếu không cũng chẳng thể nói ra như vậy. Việc này khiến nàng bất an, phải biết rằng lúc này tỷ lệ thất nghiệp hàng năm ở Hồng Kông tăng cao, muốn tìm được việc làm tốt tuy không khó như lên trời nhưng cũng phải tranh giành với hàng ngàn, hàng vạn người mới được, huống chi là nơi như Trung Hoàn, chỉ cần tới đây làm cũng đã cảm thấy hơn người. Rất nhanh người ở bên trong đi ra, càng khiến nhân viên Lệ Tân tuyệt vọng khi người đó là Từ Tổng, đây là người có thể quyết định sinh tử của nàng. Tô Tổng, sao cô lại tới đây, sao không gọi điện báo để tôi ra đón? Từ Tổng là một cô gái tầm tuổi Tô Úc, lông mi cong vút, khóe mắt hơi xếp, đôi môi đỏ mọng cùng với nốt ruồi mỹ nhân thoạt nhìn không hề làm xấu đi vẻ đẹp của nàng mà còn tăng thêm sức hấp dẫn. Nàng đứng cùng Tô Úc tuyệt đối không kém cạnh, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Tô Úc là cô gái có khí chất điềm đạm, dịu dàng như nước, Từ Tổng lại như một ngọn lửa, không chỉ dáng người nóng bỏng thu hút ánh mắt thèm khát của đàn ông mà nói chuyện cũng rất nhanh gọn, không hề có chút dây dưa dài dòng. Dịch Đoạn này thấy nó chả liên quan gì đến nhau chả, văn chuối cả nải, vào trong rồi nói. Tô Úc khẽ gật đầu. Từ Tổng đi trước dẫn đường, để lại cô nàng Lệ Tân ở lại với vẻ mặt tái nhợt. Tuy cảm thấy nhẹ nhõm vì tránh được kiếp nạn nhưng cũng suýt phát khóc. Nàng không ngờ người mình ngăn cản lại là Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Tô Úc. Sớm biết vậy nàng đã không ngăn cản, chỉ mong người ta đi vào cho nhanh rồi. Nhưng hối hận cũng đã muộn, chỉ mong Tô Tổng không phải người thù dai, sẽ không tính toán gì với nhân viên nhỏ bé như nàng. Trong văn phòng Từ Tổng, mọi người ngồi trên ghế sơ lan. Dường như lúc này Từ Tổng mới nhận ra sự hiện diện của Hướng Nhật. Vị này là A Chân, đây là chủ nhân chính thức của công ty. Chúng ta đều làm công cho người này. Tô Úc không hề giấu giếm thân phận của Hướng Nhật. Anh ta là ông chủ. Từ Chân lắp bắp kinh hãi. Sao mà trẻ quá vậy? Ngay cả em mình cũng không bằng. Lúc đầu nàng còn tưởng là em Tô Tổng hay bà con thân thích gì đó, không ngờ lại chủ nhân chính thức trước giờ luôn giấu mặt. A Chân đúng không? Cô khỏe chứ? Tôi là Hướng Quỳ. Hướng Nhật chủ động đưa tay ra, đã là thủ hạ của mình thì hắn cũng không ngại chiếu cố. 88, xin chào ông chủ. Từ Chân khó khăn lắm mới chạm tay hắn, sau đó vội vàng rụt vẻ tựa như ông chủ là người xa lạ. Không hề có chút nịnh nọt hay bỡ đỡ gì. Hướng Nhật cực kỳ hài lòng với biểu hiện của nàng. Nếu lần đầu mà đã nhiệt tình thì hắn sẽ nghi ngờ khả năng làm việc của đối phương. A Chân, mục đích tới đây lần này của chúng tôi có lẽ cô cũng đã biết. Vừa rồi vào thấy không có mấy người. Chẳng lẽ đã bị dọa bỏ đi hết rồi sao? Tô Úc không hiểu lắm về tình hình nơi này nên chỉ đưa ra phỏng đoán. Tô Tổng, chuyện này chủ yếu là lỗi của tôi. Từ Chân không hề có ý trốn tránh, kể lại rõ ràng sự việc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Úc khẽ nhíu mày. Tôi tin rằng Tô Tổng cũng nghe qua Hồng Kông có rất nhiều tổ chức xã hội đen, xã đoàn nhưng dịch vậy cho nó máu. Mà đại ca của những băng đảng này không thể đắc tội. Dây vào hắn sợ rằng ở Hồng Kông nửa bước cũng khó đi. Nếu không phải CTY Hướng Nhật của chúng ta có danh tiếng, sợ rằng nhân viên sớm đã bỏ đi sạch. Là cô đắc tội với đại ca xã hội đen sao? Hướng Nhật liền xen vào, lông mày dựng đứng lên. Đương nhiên không phải hắn băn khoăn là đắc tội băng đảng nào, chỉ là tổ chức này đã bị hắn liệt vào danh sách tử vong. Hắn còn đang tính xem sẽ trả thù những kẻ này ra sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, những kẻ kia lại tới ông chủ. Là tôi đắc tội lão đại của Nghĩa Tân xã, nếu muốn phạt tôi cũng tuyệt đối không nói hai lời. Khuôn mặt Từ Chân cũng không còn căng thẳng nữa, nàng ngước lên nhìn ông chủ trẻ măng này, không ngờ hắn đang nhíu mày tỏ vẻ khinh thường. Nàng còn tưởng Hướng Nhật sợ nên không muốn dính dáng gì tới nàng mà muốn rũ sạch quan hệ. Nói cho tôi biết nguyên nhân sự việc, tôi cần hiểu rõ tất cả những gì xảy ra. Biểu hiện của Từ Chân càng làm hắn thêm phần coi trọng, dù là lão đại băng đảng nào cũng phải chết. Hiển nhiên Từ Chân lại hiểu lầm, còn tưởng rằng ông chủ đang nói kháy mình, hỏi rõ sự việc xong sẽ đi xin lỗi lão đại kia. Trong lòng cực kỳ khổ não, không ngờ mình dốc sức vào sinh ra tử vì CTY hướng Nhật mấy năm lại bị người ta vứt bỏ không chút lưu tình. Lão đại nghĩa tân xã muốn tôi uống rượu cùng hắn, tôi từ chối, chỉ là vậy thôi. Ông chủ, không cần nói gì nữa, tôi sẽ tự viết đơn xin từ chức. Từ Chân đã quyết định, đã bị vứt bỏ như vậy nàng cũng chẳng cần đến tiền đền bù khi bị cho thôi việc nữa. Tự động từ chức không hề có bất cứ khoản tiền bồi thường nào. Đơn xin từ chức. Hướng Nhật giật mình. Tôi nói muốn đuổi cô lúc nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Chân cũng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ ông chủ trẻ tuổi này còn có âm mưu quỷ kế gì đang chờ nàng sao? Hay là muốn tự mình đưa nàng tới xin lỗi tên đại ca kia? Nói nhảm cái gì? Cũng chỉ là thủ lĩnh đám côn đồ mà thôi. Việc này đáng để cô từ chức sao? Nghĩa tân xã à, tôi sẽ tặng cho hắn cái hòm. Hướng Nhật lạnh lùng cười, với thực lực lúc này của hắn muốn biến một xã đoàn thành nghĩa trang cũng không phải là vấn đề. Nghe Hướng Nhật nói rõ ràng như vậy Từ Chân cũng tỉnh táo lại, xem ra ông chủ nhỏ này không hiểu ý nàng, có lẽ còn chưa biết thực lực của tổ chức kia nên mới dám nói như vậy. Dù nghe ông chủ nói không đuổi mình nhưng cũng chẳng vui mừng gì, ngược lại càng thêm lo lắng. Ông chủ, đây là nghĩa tân xã, nghe nói có mấy vạn thành viên. Cô tin à? Hướng Nhật lại gặp thêm những kẻ tự xưng là hảo hán. Nếu đúng là mấy vạn người thì cũng đã sớm bị cảnh sát Hồng Kông tiêu diệt rồi. Cùng lắm cũng chỉ vào trăm mà thôi, mà có lẽ là còn hoạt động lén lút nữa. Xã hội hiện giờ cũng chẳng phải là Hồng Kông của vài chục năm trước. Chỉ cần người đông thế mạnh là có thể xưng hùng xưng bá. Tuy cảnh sát Hồng Kông không quá mạnh nhưng tuyệt đối không thể để cho đám lưu manh kia thoải mái nhảy nhót trên đầu mình được. Hướng Nhật khinh thường, vẻ mặt càng thêm tự tin. Đột nhiên Từ Chân cảm thấy kỳ quái. Dường như ông chủ thực sự có thể làm như hắn nói. Biến nghĩa tân xã thành nghĩa địa. Chỉ là cảm giác này chưa được bao lâu thì nhân viên công ty đã hớt hải chạy tới. Là nhân viên Lệ Chân trước đó ngăn cản Hướng Nhật cùng Tô Úc, Từ Tổng. Nhưng kẻ kia lại tới. Người của chúng ta không ai dám ra ngoài. Mau báo cảnh sát. Từ Chân biến sắc, lập tức quyết định. Lúc này Từ Tổng tới, mà ông chủ phía sau màn cũng xuất hiện nên không thể để họ xảy ra chuyện không may trong công ty. Không cần báo gì hết, tôi xuống xem một chút. Hướng Nhật ngăn cản nhân viên Lệ Tân muốn đi báo động, bước tới bên cạnh nàng mỉm cười nói, dẫn tôi xuống xem. Nhân viên Lệ Tân cuống cả lên, hết nhìn Từ Chân tới Tô Tổng không biết nên nghe lời hắn hay không. Mỹ Kỳ, cẩn thận một chút, đừng để anh ta bị thương. Từ Chân căn dặn. Chủ CTY là một người khác cũng chỉ có nàng và Tô Tổng là tâm phúc mới biết. Nhân viên bình thường đều coi Tô Úc là chủ nhân thực sự. Đương nhiên Từ Chân cũng sẽ không tiết lộ thân phận Hướng Nhật ra ngoài. Dạ, em hiểu, Từ Tổng. Nhân viên Lệ Tân nghe lệnh liền biết mình cần làm gì, đồng thời cũng đoán ra đại khái về thân phận của Hướng Nhật. Có lẽ là người thân của Tô Tổng nên mới dám không thèm kiêng nể nói như vậy trước mặt hai vị sếp của mình. Mỹ Kỳ phải không? Tôi hỏi cô vài việc được chứ? Ra khỏi văn phòng, Hướng Nhật vừa đi theo sau nhân viên Lệ Tân vừa tìm hiểu tình hình. Ngài hỏi đi. Bởi đoán rằng Hướng Nhật có lai lịch rất lớn nên dù nhỏ tuổi hơn mình nàng cũng không ngại xưng hô như vậy. Không hề cảm thấy có gì khó khăn, ngược lại nàng còn cảm thấy nó thể hiện được sự tôn kính. Từ Tổng là người như thế nào? Hướng Nhật thuận miệng hỏi. Cũng không phải chủ tâm thăm dò mà do đột nhiên nghĩ tới, muốn thử xem danh tiếng Từ Tổng đối với nhân viên ra sao. Cô ấy rất tốt, rất quan tâm tới nhân viên chúng tôi. Có lần nhân viên trong CTY sốt, một mình chị ấy đưa vào bệnh viện, còn tự mình trả tiền thuốc men nữa. Dường như nhân viên Lệ Tân ấn tượng rất sâu sắc với việc này nên kể lại vô cùng lưu loát. Nghe xong Hướng Nhật đã đánh giá được đại khái về Từ Tổng. Ngoài làm việc nóng vội thì tính tình không tệ, ít nhất là rất quan tâm tới nhân viên trong công ty. Cô nói những kẻ kia tới, bọn chúng ở đâu? Hướng Nhật liền nhắc tới vấn đề chính, đây mới là đáp án hắn quan tâm. Bọn họ là nghĩa tân xã khốn kiếp. Nhân viên lễ tân nói với giọng điệu cực kỳ chán ghét cùng căm hận. Bọn chúng tới làm gì? Hướng Nhật hỏi tiếp. Nghe giọng điệu của nàng thì dường như bọn chúng tới như cơm bữa. Mỗi lần tới đều tới CTY quát tháo làm loạn sau đó lại bỏ đi hết. CTY có nhân viên bị chúng đánh không? Điều này thì chưa nghe nói. Nhưng mà rất nhiều người ở đây bị lũ khốn ấy uy hiếp. Có vài người từ chức rồi. Nhân viên lễ tân nói đầy vẻ tiếc nuối. Cũng như bộ dáng lo lắng trước đó của nàng. Giờ muốn tìm việc không hề dễ dàng gì. Việc làm hiện tại không mấy vất vả mà lương khá cao. Hà, vậy cô không bị chúng uy hiếp sao? Hướng Nhật nghe giọng nói ngượng nghịu của nàng thì có lẽ cũng là người địa phương. Nhà của tôi cũng bị uy hiếp nhưng tôi không sợ. Giọng điệu của nàng vô cùng mạnh mẽ. Vì sao? Hướng Nhật hơi tò mò. Không ngờ lá gan của cô nàng này lớn đến vậy. Bởi công việc này rất quan trọng với tôi. Tôi không thể để mất nó. Nghe nhân viên lễ tân nói vậy Hướng Nhật cũng không hỏi gì thêm. Hắn tin rằng khẳng định có chuyện gì đó nhưng hắn không phải kẻ thích bới móc chuyện của người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, Nghĩa Tân xã đi theo nhân viên lễ tân tới trước cửa công ty. Quả nhiên Hướng Nhật đã thấy đám người kia là một đám súc vật mặc đồ của con người, âu phục dày da chứ không hề lòe loẹt như thị vệ hoàng cung trong phim. Hướng Nhật suy nghĩ một chút liền hiểu ra, dù sao đây cũng là văn phòng cao cấp, không mang đồ Tây khó lòng vào được, mà trang phục côn đồ càng là đối tượng đầu tiên nhân viên an ninh để mắt tới. Mặc âu phục vào hẳn là có thể giảm bớt sự chú ý. Dù sao côn đồ vẫn chỉ là côn đồ, có dát vàng vào cũng vẫn lộ ra bản chất, nhìn vào là biết sự khác biệt giữa chúng và công chức. Ngoài việc miệng thối hoắc thì khí vẻ lưu manh của chúng là nồng nặc nhất. Nhìn kìa, người đẹp đã tới. Sao rồi, có phải đi báo với đại tẩu của chúng ta không? Thiên ca của bọn ta nói chỉ cần đại tẩu đồng ý cùng hắn một đêm thì coi như chuyện đó chưa xảy ra. Nếu không thì, các người đừng mong cái CTY này hoạt động. Chừng 7-8 tên côn đồ chặn trước cửa, nói chuyện là một tên côn đồ mặc âu phục nhưng sắn cổ tay lên. Xem ra hắn là kẻ đứng đầu ở của đám người. Kẻ này này nói, người đẹp là gọi cô nàng lệ tân kia. Có thể do tới thường xuyên nên cũng đã quen thuộc với cô gái này. Nếu các người không đi tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Bởi vì những kẻ khốn kiếp này tới chặn cửa nhưng lại không hề đập phá gì. Và lại cũng chưa hề xảy ra việc đánh người nên cô nàng lệ tân cũng không mấy sợ hãi. Được, người đẹp, em báo đi, anh chờ ở đây. Hiển nhiên mấy tên côn đồ không coi việc báo động ra gì. Thực ra thì chúng sớm đã cài người ở ngoài. Chỉ cần phát hiện ra sẽ thông báo ngay. Trong vòng vài phút chúng sẽ trốn sạch. Dù có đến cũng chẳng làm được gì. Nhân viên lễ tân tức điên lên nhưng không dám làm gì những kẻ này. Dù muốn chửi nhưng bởi nàng là con gái, mà trước mặt nhiều người như vậy vẫn là nàng bị thiệt nên lại thôi. Cô trở về văn phòng đi, ở đây giao cho tôi. Hướng Nhật vỗ vai bảo nàng rời đi. Không, tôi đã nhận lời từ tổng phải lo lắng cho sự an toàn của ngài. Tuy đám khốn nạn kia chưa từng đánh người nhưng nàng không dám chắc là cứ mãi được như vậy. Lỡ may, tiểu thái tử, chọc giận chúng mà bị đánh thì không phải nàng sẽ bị tội oan sao? Được, vậy cô lùi ra sau, yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Hướng Nhật bước tới chắn trước mặt nhân viên lễ tân. Ở đằng sau nàng không nói gì, có lẽ đang suy đoán rằng tiểu thái tử chưa từng thấy việc này nên muốn đến gần nhìn cho rõ chăng? Các người là Nghĩa Tân xã. Hướng Nhật bước tới hỏi tên thủ lĩnh đám côn đồ. Người đại lục. Kẻ này kinh dị hét lên. Tiếng phổ thông của Hướng Nhật làm hắn sững sờ. Sau đó hưng phấn giống lên. Ha ha. Chúng mày nhìn kìa. Là người đại lục. Đám côn đồ ở bên cũng nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Bản thân người đại lục chẳng có gì lạ. Cũng nào phải chưa từng thấy qua. Chỉ là lão đại hô lên thì chúng cũng phải nể mặt mà liếc. Một cái, chúng mày là người của Nghĩa Tân xã sao? Hướng Nhật thản nhiên hỏi. Thằng đại lục này còn biết chúng ta là Nghĩa Tân xã. Mặc dù tên thủ lĩnh nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được. Nghĩa Trang xã, tất nhiên phải biết rồi, đại ca của chúng mày đâu? bởi Hướng Nhật nói nhanh nên kẻ này cũng chẳng nghe ra sự khác biệt giữa Nghĩa Tân xã cùng Nghĩa Trang xã. Nhưng câu sau đó thì lại hiểu, muốn gặp đại ca của bọn tao. Ha ha, thằng đại lục này không có bệnh chứ, đại ca của bọn tao mày có thể gặp được sao? Tạm thời tao chưa muốn gặp hắn, chỉ là có câu muốn mày gửi đi. Hướng Nhật cười lạnh, bảo hắn rửa cổ chờ tao tới. Vừa dứt lời thân thể nhân viên Lễ Tân run bắn lên. Tiểu thái tử, nói gì thế, chẳng lẽ hắn muốn đối đầu với chúng sao? Đừng thấy chúng khách khí như thế, rất hung ác đấy. Sợ rằng toàn bộ người trong CTY sẽ gặp xui xẻo rồi. Thằng đại lục kia, mày lặp lại lần nữa lời vừa nói. Rốt cục tên thủ lĩnh đã hiểu được ý của Hướng Nhật, vẻ mặt hung tợn gào lên, đám tiểu đệ sau lưng cũng vội vàng giơ hung khí lên. Ái chà, thật buồn cho chúng mày, là người Trung Quốc mà tiếng Trung Quốc mà nghe cũng không hiểu. Hướng Nhật thản nhiên như không hề thấy vũ khí trên tay chúng, lại bước tới trước vài bước, rút ngắn khoảng cách với tên thủ lĩnh này còn hơn 1 mét. Cô nàng Lệ Tân thấy chúng giơ vũ khí lên thì chân mềm nhũn ra, không thể nào ngăn cản hành động của Hướng Nhật. Thằng đại lục, tên thủ lĩnh giơ côn sắt lên, đột nhiên một thằng đàn em tới thì thầm vào tai hắn. Kẻ này biến sắc hung hăng nói với Hướng Nhật, coi như lần này mày gặp may. Nói xong liền vung tay lên, đám côn đồ lập tức chạy sạch. Bọn chúng vừa đi, hai người mặc cảnh phục bước vào, Hướng Nhật cũng đã rời đi, chỉ còn lại nhân viên Lễ Tân đối phó. Trong văn phòng, Hướng Nhật lại ngồi xuống chỗ cũ, Tô Úc cùng Từ Chân đều không nói gì, chỉ chờ hắn mở miệng. Bởi vừa rồi lo lắng cho an toàn của hắn nên Từ Chân báo cảnh sát. Tô Úc không có ý kiến bởi nàng đã chứng kiến sự lợi hại của ông chủ nên chẳng hề lo lắng. Biết tổng bộ Nghĩa Tân xã ở đâu không? Hướng Nhật nhìn Từ Chân hỏi. Ông chủ hỏi để làm gì? Từ Chân nhíu mày. Rất đơn giản, muốn cho chúng không tới quấy rối thì phải nhổ cỏ tận gốc. Đó khẳng định là biện pháp nhanh và hiệu quả nhất. Hướng Nhật khẽ cười dường như đang nói chuyện phiếm vậy. Từ Chân không biết nói sao. Giọng điệu ông chủ thực ngông cuồng, phải biết rằng đây là Hồng Kông, nào phải là trong nước. Dù trong nước bối cảnh lớn đến đâu nhưng ở đây phải làm theo quy củ. Hiển nhiên nàng coi Hướng Nhật là nhị thế tổ, tưởng rằng thế sự đều do hắn bày ra. Hướng Nhật nhìn vẻ mặt Từ Chân cũng hiểu được đạo lý, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Do mình sử dụng Hồng Long nên bị biến thành học sinh cấp 3 thì càng thiếu sức thuyết phục. Tô Úc, anh ra ngoài có việc, ở đây giao cho em, có việc gì thì gọi điện là được. Từ Chân không phối hợp khiến Hướng Nhật bất đắc dĩ đành phải tìm cách khác. May là tuy trước giờ chưa tới Hồng Kông nhưng ở đây cũng có kẻ thiếu nợ hắn, mà mối làm ăn kia có lẽ rất hiểu những băng nhóm này. Hỏi hắn so với gà mờ như Từ Chân thì tốt hơn nhiều. Tô Tổng, chẳng lẽ cô không lo cho anh ta sao? Thấy Hướng Nhật rời khỏi văn phòng, Từ Chân liền cuống lên. Băng nhóm ở Hồng Kông người đại lục không thể tưởng tượng được, nếu chúng thực sự làm những việc điên cuồng thì chẳng ai ngăn nổi, cuối cùng kéo một người ra thế tội cũng là việc thường xảy ra. Yên tâm, không sao đâu, có ông chủ ở đây tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Tô Úc cực kỳ tin tưởng Hướng Nhật, dù không xảy ra việc ở du thuyền nàng cũng vẫn tin tưởng ông chủ vô điều kiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com